Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, lại nghe vận đạo thần. Có câu nói là, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ngô Vọng căn bản tựu không có suy nghĩ. Chính mình không chỉ là phải chịu trách nhiệm thỉnh thần, còn muốn phụ trách thỉnh thần, đằng sau, cho ăn thần, phục vụ. Làm sao hắn liền đến Diệt Tông trách không được? Tiêu Kiếm nửa đường chạy tới, nói là ra ngoài an toàn cân nhắc, tới làm hắn hộ vệ. Cảm tình là tại cái này đào hố. Đại trưởng lão cau mày nói, tông chủ, lão phu đem nó, ai? Đừng nhúc nhích thô nha. Đối thần đại nhân muốn mời trọng chút ít. Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi nói, mời mấy cái nhạc sĩ được rồi. Nhạc sĩ quá ôn nhu, làm cái múa sư múa rồng đội, làm mấy trăm treo pháo đốt, đem nơi này trận pháp giải. Đối vị này thần đại nhân đến biểu thị hoan nghênh. Đương nhiên, việc này biệt chuyện ra ngoài. Đại trưởng lão mỉm cười đáp ứng, cuốn lên một cơn gió đen xông về trụ sở. Ngô Vọng liếc nhìn kia ngủ say thụy thần, khóe miệng cong lên, quay người hướng phía ngoài cửa mà đi. Mọi người tại bên cạnh giống như cười mà không phải cười. Duy chỉ có Lâm Tố Khinh khẽ nhíu mày, đối cái này thụy thần chiếm lấy động phủ hành vi biểu thị bất mãn. Tùy theo, Ngô Vọng khẽ ổ lên một tiếng, ngay tại chính mình tẩm điện không xa trên vách đá, nhiều một chỗ đơn giản môn hộ. Một cái màu xám trắng thạch khung khảm nạm tại trên vách núi đá, cùng hắn tẩm điện vừa vặn liền nhau. Ngô Vọng lập tức tới hào hứng, nói một tiếng lão A-di cùng tiểu tiên tử, kêu lên Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Mộc đại tiên, lại có kia thanh điểu làm bạn. Minh xà mở đường, trực tiếp tản bộ đi qua, đẩy mở cửa. Trong đó không phải là kia thụy thần thần điện mấy chục tên hoặc nằm hoặc ngồi hoặc cùng một chỗ. Nằm nam nam nữ nữ lập tức thất kinh. Ngô Vọng lại cười nói, không cần hoảng hốt, ta tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Nói xong, Ngô Vọng dậm chân mà xuống, trực tiếp đi kia ở giữa giường trước. Đến mà không trả lễ thì không hay, trực tiếp cùng thụy thần đổi ra. Cũng là Ngô Vọng trước đây không nghĩ tới, cái mông vừa rơi xuống, hai giày bay tán loạn. Ngô Vọng liền muốn trực tiếp nằm đi kia giống như mây mù ngưng tụ thành trên giường lớn, nhưng hắn vừa có động tác, đáy lòng linh quang lóe lên. Mây mù Ngô Vọng quay đầu liếc nhìn cái này giường lớn, đáy lòng nổi lên mấy cái suy nghĩ. Vân Mộng Chi Thần tổng không đến mức như thế ác thú vị. Làm cái thụy thần tên tuổi, lại đem chính mình bản thể hóa thành giường cỗ, dạng này ngày nào bại lộ, hắn còn có thể chỉ vào một đám tiên thiên thần cười ha ha. Nói một tiếng, một đám đại đồ đần, thụy mộng chi thần bản thể, đương nhiên là một cái giường. Ha ha ha, như thật như đây, nằm tại một tên rõ ràng là nam tính thần linh bản thể bên trên, Ngô Vọng cảm thấy khó chịu. Liền vội vàng đứng lên, để Tố Khinh chuẩn bị mấy chương ghế nằm, mang theo mấy người ở chỗ này nhập tọa nghỉ ngơi. Thuận tiện làm chút ít đồ nướng, ngâm cái nước nóng cước, để Ngô Vọng thụ sủng nhược kinh là, có mấy tên thị nữ còn chủ động hướng về phía trước, vì bọn họ mấy người đưa tới trà bánh linh quả. Hiển nhiên điểm linh thần thông điểm hóa ra linh thể, cùng chân chính sinh linh vẫn còn có chút khác biệt. Không bao lâu, liền nghe ngoài điện chiêng trống ồn ào náo động, pháo tề minh, càng có trận trận núi kêu biển gầm thanh âm. Vạn phần náo nhiệt, bên thần điện trên vách tường xuất hiện một chút làn sóng. Một tấm trắng noãn khuôn mặt thấu ra, trên mặt viết đầy buồn ngủ. Sau đó chính là mặc khoan bào thân thể, cùng sau lưng lôi giường lớn. Ngô Vọng quay đầu nói, Tố Khinh, sau đó để đại trưởng lão tăng cường xuống động phủ chắc bích trận pháp. Vâng, thiếu gia, không phải liền là mượn ngươi địa phương ngủ một giấc. Thụy thần ngáp liền thiên địa oán trách, cần thiết hay không, làm như thế cảnh tượng hoành tráng. Nhiễu thần thanh mộng, các hạ sao lại tới đây ta cái này tiểu gia tiểu viện, Ngô Vọng cười nói. Trời đất bao la hải cũng đại, chỗ nào không phải nhà của ngươi, ta cái này tông môn chỗ vắng vẻ. Cùng sơn ác thủy, chung quanh liền cái linh quáng đều không. Ngài như thế một tôn đại thần, đến ta cái này chẳng phải là công tôn, này làm sao có thể để hạ mình đâu, thị thần cười nói. Không phải vô vọng tử ngươi đem ta giam tại nhân vực sao, ta cái này tù phạm nhiều tích cực. Trực tiếp bên trên ngươi ra môn chờ lấy. Địa lao nhiều hơn mình chuẩn bị tốt. Ngô vọng, đây là ỷ lại vào hắn lão tiền bối tổng không đến mức đem mẫu thân thân phận trực tiếp để lộ ra đi. Lão tiền bối không có khả năng lắm dễ tin một cái lối vào không rõ thần linh. Ngô vọng hữu tâm thăm dò, thở một hơi thật dài. Sầu mi khổ kiểm chỗ hô, ta nói thụy thần, người trung quy là thần linh, ta chỉ là một cái nguyên tiên cảnh, ngài không có việc gì tới ta cái này làm gì. Thụy thần nâng lên hai tay, thân thân tay áo, kiên nồng đậm nhíu nhíu mày, nguyên tiên cảnh, có thể thu phục minh xà a. Minh xà hừ lạnh một tiếng, sát ý lăng nhiên. Ngô vọng đưa tay ra hiệu minh xà lui ra, kia thụy thần dạo bước mà đến. Bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là trực tiếp tại Ngô vọng bên tai nói gì đó. Người bên ngoài cũng không có thể nghe thấy tiếng vang. Chính là tiêu kiếm đạo nhân, cũng vô pháp bắt được truyền thanh vết tích. Kia thụy thần nói là, nguyên tiên cảnh, có thể có thần lực tràn đầy thân thể. Có thể có tinh thần thần lực người trẻ tuổi. Trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Trên người của ta cũng có rất nhiều bí mật. Chúng ta loại người này cùng thân. Là có thể lẫn nhau bảo trì thần bí, sau đó làm bằng hữu. Không phải vậy ta còn có thể đi nhân vực chỗ nào cùng những cái kia đối thần chỉ có căm hận nhân. Vực người tu hành ngốc cùng một chỗ, từ đầu đến cuối không bằng tới ngươi cái này phùng xuân thần bên cạnh dễ chịu. Ta hiện tại tự hết sức tò mò, thiên đế vì sao không có dấu hiệu nào tại bọn hắn thảo luận như thế nào sắc phong thần nông lúc. Tăng thêm đối ngươi sắc phong. Còn đem cửu giã một góc trực tiếp chia cho ngươi. Trên người ngươi thần lực từ đâu mà tới. Còn có ngươi đại đạo. Rõ ràng là tinh thần đại đạo. Nhưng cùng tinh thần đạo lại có khác nhau. Giống như so tinh thần đạo cũng không yếu. Đương nhiên, ngươi đừng nói. Ta cũng không hỏi. Chúng ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian nha, đều là như thế chịu đựng qua. Ai cùng ngươi sinh hoạt. Ngô vọng cắn răng mắng câu, đáy lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động, tùy theo tự cười để Lâm Tố Khinh hút tới chỗ ngồi. Hắn nói, các hạ tiền bối tại cái này, ta thủy chung là đáy lòng có chút bất an. Thị thần quanh người nổi lên nhàn nhạt thanh quang, quần áo trên người trực tiếp đổi thành hắc bào áo dài. Có chút đứng đắn ngồi tại Ngô vọng trước người, cùng Ngô vọng chi gian có một cái thịt nướng khung cách xa nhau. Thị thần ôn thanh nói, ta tới nơi đây mượn cư, tự sẽ giúp các ngươi cái này diệt thiên hắc cái gì đại ma tông từ trên xuống dưới. Đều có một cái tốt đẹp giấc ngủ, không cần tiền bối làm cái gì. Nơi này là nhân vực phúc địa, tông môn an ổn vô cùng. Ngô vọng cười nói, tiền bối đừng nhìn ta bọn họ diệt tông địa phương nhỏ. Người cũng không nhiều, nhưng tông môn sản nghiệp vẫn là có thể. Tại nhân vực các nơi có mấy trăm gia cửa hàng, cùng nhân vực luyện khí tông sư minh có ngàn năm độc nhất vô nhị hợp tác quyền. Tiền bối nếu như muốn tại chúng ta diệt tông mang theo, nhân vực ăn, đùa, vui, chỉ cần không vi phạm công tục lương tự, ta đều có thể sai người cho tiền bối làm tới. Thị thần lập tức cười đến híp cả mắt, gia hỏa này thật đúng là thượng đạo, nhưng tùy theo, Ngô vọng lại nói. Có thể tiền bối như thế nào chứng minh, tiền bối không phải đế khốc phái tới, đối ta có mưu hại chi tâm, tự biết tiểu tử ngươi không có dễ nói chuyện như vậy. Thị thần cười, âm thanh, hai chân trùng điệp, mặt lộ vẻ suy tư. Rất nhanh, hắn tiếng nói truyền vào Ngô vọng trong tai. Việc này xác thực khó có thể chứng minh, ta cũng không có khả năng nói ra bản thể chân thực thân phận. Giống như chỉ nói là... Ta là cổ thần không muốn vì đế khốc bán mạng, cũng không có gì sức thuyết phục, không bằng dạng này, ta có một môn thần pháp danh là thần ngôn thuật, nói ra khỏi miệng lời nói, liền sẽ bị lạc ấn vào đại đạo bên trong. Ta có thể nói một câu, chính mình tuyệt không phải đế khốc nanh vuốt. Ngô vọng trầm ngâm vài tiếng, truyền thanh nói, tiền bối kia cũng có thể là vì những thứ khác sự tình ra tay với ta. Thiên địa ở giữa cũng không chỉ là đế khốc thần hệ. kia không phục đế khốc Tây Vương mẫu, bị khu trục chi thiên ngoại trúc long, tiền bối thân phận ngài thành mê, những này đều không nói chính xác, ai có thể cam đoan, tiền bối không phải trúc long đặt ở thiên cung nội ứng, a ách. Vân Sàng bên cạnh, hai người cách đồ nướng thiết lô ngồi đối diện nhau, một cái mặt béo mang theo ý cười, mục quang để lộ ra một chút do dự, một cái sắc mặt ngưng trọng, nhưng mục quang ẩn hàm một chút chờ mong. Như vậy đi, Ngô Vọng chọn cái phương án, tại trong tay áo lấy ra một cái đại hồ lô, ngươi liền trực tiếp nói muốn để cho ta làm chút gì. Uống rượu coi như xong, thị thần kém chút nhảy người lên, đối Ngô Vọng một trận nhe răng nhếch miệng, các ngươi nhân hoàng đạo tử, ta là thật sợ, tiền bối ngài cho ta một cái nho nhỏ tay cầm, Ngô Vọng nói, như thế ta mới có thể an tâm để tiền bối ở chỗ này, để cho thủ hạ người hảo hảo hiếu kính tiền bối. Thị thần cười mắng, ngươi cái này tiểu hồ ly, làm sao so nhân hoàng còn khó lừa gạt. Ngô Vọng cảm khái nói, ta đây bất quá là vì bảo mệnh thôi, tiền bối thủy chung là cất lừa gạt vãn bối chi tâm a. Cái này cũng cùng vãn bối trong suy nghĩ, tiền bối kia cao quang vĩ chính hình tượng kém quá nhiều. Thị thần trợn mắt nói, vậy ta đi. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, ta cái này liên lạc nhân hoàng các, cho tiền bối an trí chỗ ở. Đạo huynh, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đứng dậy. Này, ngươi người trẻ tuổi kia, thị thần cau mày nói, làm sao lại không biết, gì vì tiền bối để điểm. Được thôi, người muốn cái gì tay cầm ta ngẫm lại. Ngô Vọng trở tay xuất ra một cái lưu ảnh bảo châu, trầm ngâm vài tiếng, thị thần thấy thế, bình tĩnh ngồi trở về bảo tọa bên trong, chậm rãi nói, tự cái này không bằng ta đến mắng vài câu đế khốc, để ngươi nhớ kỹ, như thế ta cũng không có khả năng trở về thiên cung. Mắng thiên đế, ít nhiều có chút thất lễ. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, không thể không thừa nhận, thiên đế chung quy là hiện hữu trật tự chế định người. Sinh linh đều nên có một phần cơ bản tôn kính, cho dù là tới là tử địch, như vậy mở miệng vũ nhục, cũng là không ổn, như thế lộ ra chúng ta quá mức không phóng khoáng, không có cách cục. Thị thần hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, bản thần lập tức liền muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn á. Ngô Vọng lộ ra mấy phần ấm áp mỉm cười, ôn thanh nói, tiền bối không bằng đối cái này bảo châu niệm hai câu thi từ. Thi từ ta bịa chuyện, tiền bối ngài nghe trúc long không cùng đế khóc liền. Thị thần trong điện khóa hai hy, thị thần kém chút ít trực tiếp nhảy dựng lên, một trận cắn răng nghiến lợi trừng mắt Ngô Vọng, trong miệng không ngừng toát ra tâm hắc, tâm thật hắc như vậy lời ca tụng. Ngô Vọng mỉm cười chờ lấy, đợi thị thần mặt đen lên liền muốn ngâm tụng lúc, lại đưa tay một điểm, đáy lòng của hắn nổi lên một chút kỳ diệu cảm ứng. Giống như cái này thiên địa ở giữa có một cái tỏa liên tại nhẹ nhàng lay động, bị hắn đưa tay nắm chặt, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo ra lóe lên mới thiên địa đại môn, thần quyền, thần lực, phú gặp xuân ý. Thị thần trên mặt lập tức nhiều hai đống đỏ ửng, mục quang cũng có chút dập dờn, chậm rãi nói, trúc long không cùng đế khốc liền. Thị thần trong điện khóa hai hy, cạch. Ngô Vọng cầm trong tay, trong tay áo mấy khỏa lưu ảnh bảo châu lấy ra, để vào trong hộp gấm, giao cho Tiêu Kiếm đạo nhân trong tay. Đạo huynh, nhanh chóng mang đến bệ hạ chỗ, mời bệ hạ hảo hảo bảo tồn. Sau đó chỉ cần ta có nguy hiểm đến tính mạng, liền đem vật này ném đi thiên cung. Tiêu Kiếm đạo nhân đứng dậy đáp ứng, tiếp nhận hộp gấm kia quay đầu liền chạy. Một cái đi nhanh đã nhảy ra thụy thần điện. Toàn bộ quá trình như hành vân lưu thủy, xem kia thụy thần sửng sốt một chút, tùy theo, thụy thần đột nhiên kịp phản ứng, hô lớn, không phải là nói, ta như ra tay với ngươi giống như thế nào gì, làm sao thành ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, cái này không thành, ta còn muốn xuất thủ che chở ngươi. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, ta là nói như vậy sao, ngươi, ít tại cái này giả bộ hồ đồ a. Tiền bối, ngài cùng ta một tên tiểu bối so đo cái gì? Ngô Vọng cười rạng rỡ, đứng dậy lôi kéo thụy thần nhập tọa, cười nói, đến, Nếm thử ta cải tiến đồ gia vị nướng linh thú thịt. Phẩm nhất phẩm chúng ta nhân vực chân chính tiên nhưỡng rượu ngon. Mọi người về sau đều là từ gia nhân. Đừng khách khí. Tiền bối ngày bình thường yêu thích nghe cái gì tiểu khúc. Xem cái nào vũ đạo hí khúc chúng ta nhân vực hiện tại. Những cái kia truyện ký tạp văn đặc biệt được hoan nghênh. Ngài nói không chừng sẽ thích được. Thị thần mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Nhưng rất nhanh liền hóa bi phẫn là lực lượng. Vui chơi giải trí. Quở trách lên Ngô Vọng đạo tâm chi hắc. Bên, Lâm Tố Khinh, Linh Tiểu Lam, Thanh Điểu cùng nhau nghiêng đầu. Hôm nay Ngô Vọng, các nàng chưa từng thấy qua. Vì trấn an thị thần kia bị thương tổn tới thần tâm. Ngô Vọng cố ý lấy ra nửa tháng. Mang theo thị thần du sơn ngoạn thủy. Uống rượu tìm niềm vui. Đương nhiên, hắn chủ yếu cũng là nghĩ mang Thanh Điểu nhiều đi một chút nhìn xem. Nàng tại kia dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong. Dựa vào một tia chấp niệm. Tại Đông Hải trên hoang đảo tái diễn lấp biển sự tình. Thừa dịp bây giờ nhân vực coi như an ổn. Tự nhiên nhiều lãnh hội xuống nhân vực phồn hoa. Phù Ngọc Thành bên trong đi một chút. Thế tục phiên chợ đi một vòng. Vẫn như cũ là Lâm Tố Khinh ở bên làm bạn. Linh Tiểu Lam không khả quan nhiều huyên náo chỗ. Liền tại Diệt Tông chờ Ngô Vọng trở về. Chuyên chú vào tu hành. Thị thần tính tình có chút hiền hòa. Đối sinh linh chi nhộn nhịp cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn sẽ đi cùng không có nhiều thọ nguyên lão giả trò chuyện với nhau. Nghe nói một chút sinh linh đối thọ nguyên đại nạn cảm khái. Cũng sẽ đi quan sát những cái kia không buồn không lo hài đồng. Từ trên người bọn họ đạt được một chút dẫn dắt. Trong mắt xẹt qua một chút cảm ngộ. Ngày hôm đó, hai người quay lại Phù Ngọc Thành. Tại kia sớm đã hoàn thành cải biến Túy Hương lâu ở lại. Uống chút rượu, nghe một chút khúc, tùy ý hàn huyên vài câu. Thừa dịp tả hữu không có nhân vực cao thủ. Ngô Vọng cuối cùng hỏi chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Tiền bối đối Trúc Long thần hệ hiểu bao nhiêu tạm được. Thị thần ngón tay gõ xuống mặt bàn. Một tia thanh quang tràn qua. Bọn hắn đã có thể tùy ý trò chuyện. Lời nói sẽ không bị người bên ngoài nghe qua. Nhưng lại có thể nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Thị thần cười nói. Nhẫn nhịn lâu như vậy mới bắt đầu nghe ngóng thần linh sự tình. Người kiên nhẫn cũng không tệ. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Xem ra tiền bối đã sớm chuẩn bị biết gì nói nấy. Ai, có hạn độ biết gì nói nấy. Thị thần thở dài. Chúng ta có thể hay không lẫn nhau nhiều một chút chân thành. Ít một chút những này con đường cùng ngôn ngữ ép buộc. Vậy ta tự chân thành giao cái ngọn nguồn. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái. Thực không dám giấu giếm. Ta trước đây một mực đang nghĩ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Trúc Long thần hệ cùng nhân vực liên thủ. Chẳng phải là có thể chiến thắng thiên cung. Thụy thần trầm ngâm vài tiếng. Chậm rãi nói. Cái này có chút mong muốn đơn phương. À vì cái gì, nếu như là viễn cổ trước đó. Có lẽ còn có một tiếng cơ hội. Trúc Long thần hệ theo kẻ thống trị biến thành yếu thế mới. Có một cái tương đối quá trình khá dài. Nhưng lúc đó nhân vực còn không biết ở đâu. Thị thần nói, hiện nay, Trúc Long cùng Đế Khốc đã không phải năm đó Trúc Long cùng Đế Khốc. Đế Khốc gây dựng trật tự đại đạo. Kia Trúc Long tất nhiên đã hóa thân phá hủy trật tự một phương. Nhân vực là ký thác tại hiện nay thiên địa trật tự mà tồn tại. Như trật tự hủy diệt, nhân vực tự sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trừ phi nhân vực nguyện ý trả giá tử thương 9 thành 9 đại giới. Cùng Trúc Long liên thủ phá hủy hiện hữu trật tự, xây lại lập trật tự mới. Nhưng nhân hoàng cũng tốt, người cũng được, vẫn là những cái kia có chút bà mẹ nhân vực quyết sách tầng lớp mặt cao thủ cũng được. Cũng không dám đi tới cái này ngoan tâm. Đây chính là nhân vực nhược điểm, mà lại so sánh chí mạng. Tại thần đại thay đổi bên trong, suy nghĩ gì đều không bỏ qua tự chiến thắng. Căn bản không có khả năng. Ngô Vọng thở dài. Đúng là như vậy, sở dĩ, nhân vực thiếu một cái có can đảm mang tiếng xấu vương. Thị thần cười cười, đương nhiên, ta lời này đối với ngươi mà nói, tất nhiên có chút cấp tiến. Thần cùng sinh linh từ không giống nhau, thần thọ nguyên vô hạn, xem chính là thiên địa đại thế biến hóa, sinh linh thọ nguyên không nhiều. Chú trọng truyền thừa cùng tự thân tính ổn định. Ngươi nghe một chút là được rồi. Ngô Vọng hỏi, Trúc Long thần hệ một phương. Không có gì ngoài Trúc Long còn có cái gì cao thủ tiền bối không phải đã nói. Bọn hắn trở lại đã là tất nhiên. Thiên cung có chút lớn đạo đã hư nát. Thị thần khóe miệng cong lên. Thấp giọng nói, ta một mực tại bên quan sát. Thiên cung đã phù hợp sắp bị lật đổ thần quyền sở hữu đặc thù. Không phải vậy ta cũng sẽ không nhờ vào đó cơ hội thoát thân. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát nha. Chỉ cần thiên cung mấy đầu bản nguyên đại đạo bên trong. Lại có một hai đầu xảy ra vấn đề. Thiên địa phong ấn liền hội sụp đổ. Trúc Long trở lại đúng là tất nhiên. Bọn hắn một phương cao thủ. Ta ngẫm lại ngũ hành tôn thần nha. Thủy chi đại đạo là đứng tại Trúc Long bên kia. Thủy thần cùng Trúc Long giao tình rất sâu. Viễn cổ thần chiến trước. Đã từng trợ giúp quả yếu ớt lúc nhân tộc. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Nhịn xuống chen vào nói xúc động. Tiếp tục nghe thủy thần nói chuyện. Đúng rồi. Thủy thần có cái nữ nhi. Kỳ thật cũng không phải nữ nhi. Liền là thủy đạo nhất hệ băng nói. Kia là cái nhân vật hung ác. Năm đó kém chút tự sửa chiến cuộc. Đấu pháp rất mạnh. Thần thông rất mạnh. Trong chớp mắt có thể băng phong 10 vạn dặm. So thủy thần còn khó giải quyết. Trừ cái đó ra. Còn có nguyên bản mấy đại phong thần. Bởi vì hồ. Gấp đan. Thực lực đều không kém. Nếu nói cường thần. Cổ lôi thần lôi trạch cũng là rất mạnh. Vốn là dị thú biến thành. Sau đó thu nạp lôi đạo bản nguyên. Xem như lực phá hoại tối cường thần linh. Từ xưa hiếm thấy. Bất quá Trúc Long thần thủ dưới. Không thể nhất trêu chọc. Nhưng thật ra là một cái nữ thần. Ai thụy thần nhếch miệng nhíu mày. Thở dài. Khí vận chi thần. Chấp trưởng thiên địa khí vận thuộc về cường thần. Năm đó nàng gần như chỉ bằng một người. Liền để đế khốc thần hệ nội bộ lên can qua. Này thần tâm nhãn cực nhỏ. Có thù tất báo. Bản thân đấu pháp thực lực không mạnh. Nhưng nàng thần đạo thuộc tính có ba. Gặp giữ hóa lành. Tâm tưởng sự thành. Phúc nguyên thâm hậu. Nàng đứng tại cái nào thần hệ. Cái nào thần hệ ít nhất có thể thêm hai thành phần thắng. Năm đó một trận chiến cũng là như vậy. Giống như không phải nàng cho tục vận. Trúc Long đã sớm bại. Bất quá nàng lúc ấy bất mãn Trúc Long, cũng không toàn lực xuất thủ, tự thân cũng không có bị đại đạo phản phệ, ngược lại là 10 phần khó được. Ngô Vọng đưa tay nâng trán, cảm giác đỉnh đầu của mình viết cái đại đại nguy chữ. Các loại, chờ, Trúc Long thần hệ trở lại sau tìm vận đạo thần lý luận. Để nàng giải khai chính mình cái này nguyên rủa, việc này rõ ràng không làm được. Chỉ có thể là tự thân bước vào siêu phàm. Phá vỡ vận đạo thần cái này chú pháp. Thị thần buồn bực mắt nhìn Ngô Vọng. Người thế nào nghe được cái này thần. Biểu lộ như thế kỳ quái. Không nghĩ tới. Trên đời này thật có vận mệnh nữ thần. Ngô Vọng mập mờ suy đoán. Thị thần cười giải thích nói. Khí vận cùng vận mệnh không thể nói nhập làm một. Nên nói cũng không tồn tại vận mệnh chi đạo. Cái gọi là khí vận. Chỉ là bằng đại đạo ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Để tự thân cùng thiên địa đại thế phát triển tương hợp. Từ đó xuôi gió xuôi nước. Chỉ lần này thôi. Cái này vận đạo nữ thần năm đó người theo đuổi rất nặng. Thời viễn cổ cũng là thập đại thần sắc đẹp một trong. Bất quá nha. Nàng tính tình cổ quái. Luôn luôn trêu cợt người theo đuổi. Năm đó đế khốc cũng bị nàng chế nhạo không nhỏ. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Hỏi. Vì cái gì đế khốc không tranh thủ cái này vận đạo thần tương trợ, tranh thủ không tới. Thụy, thần thấp giọng nói, nàng là Trúc Long nữ nhi, còn không phải băng thần. Thủy thần lớn như vậy đạo phương diện cha con, là Trúc Long cùng một vị viễn cổ nữ thần sở sinh. Về sau kia viễn cổ nữ thần vẫn lạc, Trúc Long tính tình đại biến, bởi vậy phát cuồng muốn hủy thiên diệt địa, muốn cho vận đạo thần phản bội Trúc Long. Độ khó quá lớn, Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi. Vậy nếu như, ta nói là giống như, băng thần cùng vận đạo thần động thủ, tiền bối hiểu được, các nàng ai có thể thắng, băng thần a? Ngươi làm sao đối với mấy cái này nữ thần cảm thấy hứng thú như vậy, thụy thần đưa tay vỗ vỗ Ngô. vọng ngực, cười nói, Phùng Xuân Thần, Thiên Đế thật đúng là hiểu rõ ngươi a. Đừng suy nghĩ nhiều, vậy cũng là khó thể thực hiện nữ thần. Một cái so một cái hung hãn. Ngươi bây giờ là bán thần thân thể. Các nàng không có khả năng con mắt nhìn ngươi. Ngươi không bằng cố gắng một chút. Bắt chước thoáng cái nhân tộc tiên hiền. Đoạt một đầu đại đạo trở về. Trở thành một đời cường thần. Bằng ngươi tư sắc nha. Có lẽ có thể gây nên hứng thú của các nàng. Ngô Vọng, ta cảm thấy băng thần hẳn là mặt ngoài cao lãnh. Thực chất bên trong rất ôn nhu. Băng thần, ôn nhu tiền bối chúng ta thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này sợ cái gì? Thụy thần cười nói. Hai ta trò chuyện rảnh rỗi thiên. Các nàng tại thiên ngoại còn có thể nghe qua sợ cái gì? Ngô Vọng trong mắt tràn đầy thâm ý. Chậm rãi nói. Khí, có thể hay không bị đóng băng lại tất nhiên là không có khả năng. Khí lại không phải chỉ là thủy trúc ách. Thụy thần biểu lộ cấp tốc trở nên có chút đờ đẫn. Nhìn chằm chằm Ngô Vọng một trận mãnh liệt xem. Ta liền theo khẩu nói một cái. Tiền bối thuận miệng nghe xong. Ngô Vọng mỉm cười đặt chén trà xuống. Cái cằm đối chính phía trước sân khấu giơ lên. Xem, các nàng nhảy thật tuyệt. Thụy thần bưng trà tay. Một chút run lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.